Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2745, Mộc Lưu Tô lửa giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Kim Đế như thế, Lôi Đế bọn người cũng sẽ đồng dạng huống chi hiện tại, bọn hắn hẳn là sẽ cảm thấy, còn không có đến tuyệt cảnh bởi vì Cửu Thành bên trong, Mặc Liên Thành bọn người chỉ chiếm lấy Phong Tuyết Thành mà thôi. Bỏ qua một bên Mộc Thành không nói, Lôi Đế bọn người còn có rất nhiều thế lực có thể lợi dụng, về phần bọn hắn chính mình bốn thành, còn về bọn hắn trưởng không. Chỉnh thể bên trên nắm giữ thế lực, so với Phong Tuyết Thành là mạnh hơn nhiều. Chỉ có cá nhân thực lực bên trên, Mặc Liên Thành tồn tại, làm bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Khúc Đản Nhi thản nhiên nói, Thành Thành, chúng ta không thể ngồi các loại, Đản Nhi có cái gì tốt kế sách? Mặc Liên Thành cười yếu ớt hỏi thăm, không có. Dù sao còn như vậy chờ đi xuống, tuyệt đối không được, bọn hắn lần tiếp theo, đối phó khả năng liền là ngươi. Khúc Đản Nhi mơ hồ có một cỗ lo lắng, một người lại cường đại, một đối một có thể thắng dễ dàng, một đối bốn, cũng có khả năng sẽ thắng. Có thể là, một đấu 10, một đối 100, hoặc là một đôi ngàn người đâu. Bởi vì cái gọi là, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Sử thượng một chút siêu cấp cường giả, bị vây công vẫn lạc người lại không phải không có. Ân U, O N, T R U, Yên, Thi C H C O D, N E, T Mặc Liên Thành liếc mắt ôn nhu, nhẹ nhàng mà nắm chặt nàng tay nhỏ. Đản Nhi, không cần lo lắng, người không nhìn xa trông rộng, phải có gần lo. Phốc xích, tên nào đó bật cười, Khúc Đản Nhi chừng hắn liếc mắt, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Người không biết ta hiện tại rất nghiêm túc sao? Ha ha, Mặc Liên Thành thật buồn cười, rung rung bả vai, cười ha ha. Cái kia mắt đẹp bên trong, thế mà còn cười ra khả nghi nước đọng. Khúc Đản Nhi chân khí bất quá, nàng khó được nghiêm túc như vậy, hắn thế mà làm trò cười tới. Nàng nghiêng mắt cong lên, lưu một cái ót cho hắn, không để ý tới hắn. Hắn biết rõ nàng phụng phịu, hết lần này tới lần khác, hắn liền là nhịn không được muốn cười. Nàng sẽ không biết rõ, hiện tại nàng chuyện này bộ dáng đến cỡ nào đáng yêu. Mặc Liên Thành ra tay, đưa nàng kéo tới chính mình trong ngực, cúi đầu vẫn là buồn cười. Ngươi còn cười, nàng sụ mặt, một cây ngón tay chặn đứng bộ ngực hắn. Lại cười không để ý tới ngươi. Vâng vâng, vi phu không cười. Nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khúc Đản Nhi nhìn hắn chằm chằm, Mặc Liên Thành nhịn xuống không ngừng khuếch tán ý cười. Đản Nhi, chúng ta trước chờ Mạc Thiên Cơ hồi âm. Nếu là hắn thời gian dài không hồi phục đâu, cái kia, chúng ta liền lấy 3 ngày làm hạn định. 3 ngày sau, nếu như Mạc Thiên Cơ vẫn là không có hồi, chúng ta liền không chờ hắn. Trực tiếp đi Dược Thần Sơn Trang dạo chơi, Mặc Liên Thành thong dong cười cười, lại phá đem nàng xinh xắn cái mũi, cười nói. Đản Nhi a hát, vi phu những này thời gian, cũng không phải cái gì đều không làm. Làm cái gì, nàng còn thật không biết. Mặc Liên Thành khẳng định nói. Cửu Thành, cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Ấy, nàng không vui nhếch lên môi, cũng không phải là hiếm có cái này Cửu Thành. Nàng trong lòng niệm, là khi nào lắng lại Cửu Thành động. Loạn, khi nào có thể rời đi đại huyền giới. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng vuốt nàng sau lưng đen nhánh nhu thuận tóc xanh, không muốn xem nàng lo lắng nhíu mày bộ dáng. Thế là, hắn đem gần nhất bố cục nói một chút. Trước mắt, Cửu Thành bên trong, lòng người bàng hoàng, lo lắng sẽ đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thành bị hủy, thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông cảnh tượng, vẫn là có chút ít tại trong 9 thành truyền bá. Còn có, liền là Mặc Liên Thành kinh sợ thối lui tứ đế sự kiện, bị truyền đi càng ngày càng thần hóa. Lại thêm lúc trước Huyền Thiên Phong sự tình, rất nhiều người rõ như ban ngày. Không có người hoài nghi Mặc Liên Thành cường đại. Đồng thời tại những này đồn đại ở trong, còn lưu truyền một cái kinh người chủ đề. Cách chương